1001 đêm tân hôn, chương 347, thân thế bại lộ, gocchuyenaudio.com. Ngược lại có người muốn biết ông làm thế nào để khiến con riêng của vợ phải hối hận vì đã trở về Hải Thành. Lúc này, lại một tiếng nói vang lên với ngữ điệu cao thấp rõ ràng. Lại tiếp tục tìm người truy sát cô ấy hay là tìm người để giết chết con trai ông? Lý Dung và Kỳ Sinh cùng nhau quay người lại. Hai tay Lý Tranh Diễn đang bế Hảo Hảo, miệng vẫn nở nụ cười tươi nhìn đứa bé âu yếm, sau đó ngẩng mặt lên thì nụ cười tắt hẳn, ánh mắt sắc như dao làm cho người khác cũng thấy lạnh. Kỳ Sinh hơi run người lên, lúc trước khi bị truy sát cô cũng đã từng suy đoán. Ánh mắt Lý Dung cố che giấu đi sự lúng túng vì bị bóc trần. Mày, sao mày lại dám nói chuyện thế với cha mày hả? Nửa năm chẳng liên hệ gì, ông còn muốn tôi nói chuyện với ông thế nào nữa? Lý Tranh Diễn cười hắt ra lạnh lùng, lồng ngực hơi rung lên vì tức giận, sau đó lại cúi xuống dỗ đành đứa bé đang bế trên tay, vừa rênh rênh miệng vừa cười. A, Lý Dung cố làm dịu không khí lại. Đứa trẻ này con nhà ai mà nhìn yêu thế? Không liên quan gì tới ông. Hai mắt Lý Tranh Diễn nhìn ông ta như sắp bắn ra gai, lại cúi xuống dỗ dành Hảo Hảo, quay người bước vài bước đi vào phòng khách. Lý Dung và Kỳ Sinh bốn mắt nhìn nhau rồi cũng đi theo vào. Đặng Diểu Diểu sớm đã đứng đó đợi, đưa tay ra đỡ lấy Hảo Hảo. Đã khửng trùng chưa? Lý Tranh Diễn nhìn chằm chằm Đặng Diểu Diểu, cô liền gật đầu chắc chắn. Thiếu gia dặn dò ba lần, một lần em cũng không dám thiếu. Lúc này Lý Tranh Diễn mới đưa tay truyền đứa bé cho Đặng Diểu Diểu. Lý Dung đã nửa năm không liên lạc gì với Lý Tranh Diễn, nhìn thấy trong căn biệt thự quen thuộc lại xuất hiện một người phụ nữ và một đứa bé lạ hoắc nên ông ta có phần hơi ngạc nhiên. Tranh Diễn, chúng ta là quan hệ huyết thống, điều này con không có cách nào phủ nhận được. Vậy lần này ông tới là muốn nói gì? Lý Dung nhìn Kỳ Sinh, hắng giọng rồi mới nói. Năm trước đã thương lượng về việc hôn sự với gia đình đó, con rốt cuộc đã suy nghĩ thế nào rồi? Không có hứng thú gì cả. Lý Dung gõ gõ tay vào mặt bàn. Lý Tranh Diễn, năm nay anh đã 29 tuổi rồi chứ chẳng phải 19 nữa, một người bạn gái tử tế chính thức cũng không có, có phải anh muốn Lý ra? Ai nói tôi không có bạn gái? Lý Tranh Diễn đột nhiên đưa tay kéo Đặng Diểu Diểu vào lòng, ôm chặt lấy cô và Hảo Hảo rồi chỉ tay vào họ nói. Con dâu ông đấy, lại còn cháu ông nữa. Sắc mặt Lý Dung trắng bệch ra, suýt nữa thì ngất đi, Đặng Diểu Diểu và Kỳ Sinh cũng đều đơ người, tròn xoe mắt. Đây, người phụ nữ này từ đâu tới? Quả phụ ở quê, nửa năm trước người đàn ông của cô ấy vừa mới chết, giấy kết hôn vẫn đang để trên tầng, muốn xem tôi bảo con dâu ông lên lấy xuống cho mà xem. Lý Dung tức điên lên như trời sắp sập. Lý Tranh Diễn, mày coi Lý ra là cái gì hả? Mày muốn sinh con thì sinh, mày muốn lấy vợ thì lấy. Tao không chấp nhận cái loại quả phụ với dã chủng này. Tuyệt đối không chấp nhận, ai cần ông chấp nhận. Mày, muốn ngất thì cũng đừng có ngất ở nhà tôi, không ai đưa ông đi bệnh viện được đâu. Lý Tranh Diễn nhìn bộ dạng đó của Lý Dung liền có ý tốt nhắc nhở, Lý Dung thực sự không nói thêm được gì mà ngã gục xuống đất hôn mê. Kỳ Sinh mím chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm Hảo Hảo và Đặng Diểu Diểu, sau đó lặng lẽ rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Đặng Diểu Diểu đỏ bừng hai má lên, Lý Thiếu, ra, anh, thuộc về cô thì sẽ là của cô, không? gocchuyenaudio.com, thuộc về cô thì mãi mãi cũng chẳng có được. Một giây sau Lý Tranh Diễn liền lật mặt đấy Đặng Diểu Diểu ra, dùng ánh mắt sắc lạnh tay chỉ vào đứa bé ra lệnh. Bế Hảo Hảo lên lầu nghỉ đi, Đặng Diểu Diểu cũng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm cúi đầu bước qua anh. Vâng, Kỳ Sinh gọi xe cứu thương xong thì phát hiện Hảo Hảo và Đặng Diểu Diểu đã đi lên lầu rồi, liếc mắt nhìn Lý Tranh Diễn rồi cũng quay người chuẩn bị lên tầng, nhưng vừa quay đi bàn tay anh đã đặt lên vai cô giữ lại. Có gì muốn nói không? Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô mong đợi. Kỳ Sinh lắc đầu, giả bộ ngốc nghếch, chúc mừng anh, tân lang, hoa ra Hảo Hảo không phải con của anh, cứ tưởng rằng bản thân sẽ chẳng quan tâm để ý nhưng Kỳ Sinh luôn cảm thấy trong tim dường như có nơi nào đó rất đau, dày vò 3 năm rồi, bây giờ chắc có thể được giải thoát rồi. Không có lời gì muốn nói với anh à, Lý Tranh Diễn mắt hơi nheo lại như muốn che giấu điều gì khó nói. Có, ánh mắt anh ta sáng lên. Là gì, có vợ có con rồi mà còn giữ tôi như thế này, để người tình và vợ cùng ở một nhà, Lý Tranh Diễn, anh đúng là không phải người bình thường. Lý Tranh Diễn nghe thấy vậy đột nhiên cười ha ha, đẩy cô ra xa mình. Kịch hay vẫn còn ở phía sau kìa. Hôm nay, Lương Bác Sinh đột nhiên đăng báo muốn cắt đứt mọi quan hệ với Lương Nặc, đưa ra một báo cáo kết quả kiểm tra ADN tuyên bố Lương Nặc không phải con của anh trai ông ta, cũng không phải là kẻ thừa hưởng tài sản của Lương Bác Văn để lại. Thân phận của Lương Nặc liền trở thành chủ đề bàn tán của mọi người khi ngồi uống nước sau bữa cơm. thiếu gia, em cứ tưởng rằng khi bí mật về thân thế của em bị bại lộ em sẽ buồn và đau khổ. Lương Nặc dựa mình vào vai Bắc Minh Dục, nói như thể chẳng có chuyện gì để nói nữa. Bắc Minh Dục thuận tay đưa lên xoa xoa đầu cô, nhưng kết quả thì sao? Nhẹ nhàng, em cảm thấy rất nhẹ nhàng, giống như việc một bí mật cố để giữ đã bị bóc trần, sau này sẽ không còn phải lo lắng sợ hãi nữa. Giống như việc vừa rút được cổ ra khỏi lưỡi dao vậy. Nói như là ai đó đang ghè dao vào cổ em ấy. Bắc Minh Dục khẽ cười, cũng cảm thấy rất thoải mái. Lương Nặc giơ tay lên nắm lấy mũi anh kéo. Anh chẳng hiểu gì cả. Ừm, anh không hiểu, chỉ có cả thế giới là hiểu em. Sao cứ cảm thấy anh đang muốn làm tổn thương em thế nhỉ? Lương Nặc xoa xoa cằm, Bắc Minh Dục lại ôm chặt cô vào lòng. Anh mà làm tổn thương em á? Anh, cô chưa kịp nói gì thêm, Bắc Minh Dục liền lập tức chỉ tay vào máy tính bảng, thay đổi chủ đề câu chuyện. Ngày mai bác Thụy mở cuộc họp báo rồi, chắc là Lương bác sinh muốn tống em ra khỏi bác Thụy. Đột nhiên nghĩ tới ngày xưa hạ quyết tâm để giữ lại bác Thụy là vì ba, nhưng từ đầu tới cuối tất cả chỉ là lời nói dối nực cười, bây giờ đến mẹ em cũng đi rồi. Vậy em muốn từ bỏ à? Cũng không hẳn, chỉ là thân thế bị bại lộ rồi, tài sản thừa kế cũng chẳng tới lượt em nữa. Vậy em có từng nghĩ không? Kể từ khi Lương phu nhân bị hỏa hoạn lấy mạng, lại tới thân phận thật của em bị bóc trần, ai là người được lợi nhiều nhất? Lương Nặc đột nhiên ngồi thẳng người lên, bỗng tròn xoe mắt nhìn Bắc Minh Dục, ánh mắt như đã hiểu ra. Chiều ngày hôm sau, Lương bác sinh mở cuộc họp báo hết sức rầm rộ. Trong hội trường rộng lớn, từng hàng phóng viên báo chí hướng máy ảnh lên trên chờ đợi. Lương bác sinh từ từ tiến lên bục. Xin chào các phóng viên. Góc chuyện audio.com, nhà báo của các nhà đài. Lương bác sinh mặc một bộ vest phẳng lì mới tinh tươm, nhìn trông rất phong độ. Lương tổng, ông nói đảm nhận chức phó tổng của Bắc Thụy là Lương tiểu thư Lương Nặc, không phải là con gái đẻ của cố Lương tiên sinh, chuyện này là thế nào? Có phải chỉ vì số tài sản cách xù sắp được phân chia mà cố tình tạo ra sự việc như vậy? Lương tiểu thư hôm nay sẽ có mặt tham gia họp báo chứ? Xin hỏi tại sao ông lại biết sự việc này? Cô số các câu hỏi vang lên như đạn nổ, từng câu hỏi vang lên. Lương Nặc và Bắc Minh Dục ngồi trong một góc, thư ký Tôn và mấy tên vệ sĩ đứng quanh bảo vệ nên không hề bị phóng viên phát hiện. Bắc Minh Dục vẫn luôn xuất hiện với thân phận là trầm duệ. Với khuôn mặt đó ai nhìn thấy cũng sợ hãi và chê bai. Lương Nặc thì chẳng thấy có cảm giác gì, cô đang định cùng với Bắc Minh Dục nói gì đó, đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai Bắc Minh Dục. Trầm tiên sinh, hello, tiếng nói nhẹ nhàng, tình cảm, Tô tiểu thư, mấy ngày không gặp càng ngày càng xinh đẹp. Bắc Minh Dục bỏ chiếc mặt nạ để lộ ra các vết sẹo gớm ghiếc ra, nhưng người phụ nữ đó không hề thể hiện một chút sợ hãi, hơn nữa còn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Cách chương.